cho mình thằng chắt A88. Nhưng đến ngày thứ hai, lão gia tử cùng quân tam gia rốt cục gấp gáp không nhịn được. Chuyện gì đã xảy ra? Hai ngày hai đêm không có về nhà. Trước kia còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này à, chẳng lẽ là ở nơi nào vui đến quên cả trời đất rồi. Đến ngày thứ ba, hai người hoàn toàn không giữ được bình tĩnh rồi. Tự xưng có thể ở trong tay bát đại chí tôn tự bảo vệ bản thân mình. Cái tin tức này dường như được chứng thật à, vạn nhất. T, lão gia tử nổi giận rồi. Ra lệnh một tiếng, kinh thành lại một lần nữa giới nghiêm. Đồng thời, quân đội khắp nơi lục soát, ngang ngược không nói lý lẽ xông loạn mọi chỗ. Lực lượng bí mật của quân gia một lần nữa xuất động. Đồng thời, Kim Dương Bang của Hải Trầm Phong cũng dâng lên hoạt động ở mọi mặt. Trong lúc nhất thời, côn đồ Lưu Manh cùng với quân đội liên thủ, Lưu Manh cùng tướng quân hợp lực, quân vô ý quân tam gia tự mình chỉ huy, cơ hồ chính là giống như cái sàng. Mang tất cả các địa phương khả nghi hết thảy đều lục soát hơn mấy lần. Sắc mặt quân tam gia khó coi dị thường. Lục soát lần này cũng là thủ đoạn độc ác đặc biệt. Phàm là người nào buông lời không hợp, tiền trảm hậu tấu. Lão gia tử chẳng kiêng nể nói ra lời tàn nhẫn. Con bà nó, cho dù là trời sập xuống, cũng có lão tử chống đỡ. Khám xét tường tận cho ta. Kẻ nào dám không phối hợp trực tiếp giao cho lão tử tiêu diệt. Dám lên tiếng, trực tiếp đánh gãy chân. Tiếp nữa thì thiến, hàng, hắn, coi trong đầu hà hát còn muốn nữa hay không. Nhất là các đại thanh lâu kỹ viện, trực tiếp tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Trong đó thảm nhất chính là Linh Vụ Hồ. Trong Linh Vụ Hồ thảm nhất chính là Nghê Thường Các. Một điểm này, không hề nghi ngờ chút nào. Trên thì bắt, dưới thì tra, tất cả đều giam cầm hết. Ngay cả vị Nguyệt Nhi cô nương kia nghỉ ngơi ở Nghê Thường Các nhiều nhất, cũng bị giam lỏng. Nguyệt Nhi đại gia nghe nói trong khoảng thời gian này đang lưu động diễn xuất cầm kỹ. Các đại thanh lâu tranh nhau mời về, nhưng vì tuần tra nên chỉ còn không đến một nửa. Đã bị quân vô ý phái ra đại quân chế trụ. Lý do, kháo, bắt một đứa kỹ nữ nhưng ngươi còn cần cái lý lẽ quái gì? Nghe thường các đúng là có quan hệ với nhị hoàng tử. Một điểm này cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Nhưng lúc này đây, nghe nói nhị hoàng tử thậm chí phái ra cố vấn cấp cao nhất của mình Phương Bác Văn lão tiên sinh đến đây nói giúp. Chỉ mong quân gia nhiều ít cấp cho chút mặt mũi. Cho dù chỉ thả ra một mình Nguyệt Nhi thôi cũng được. Nhưng quân tam gia mặt lạnh chỉ hồi đáp một chữ. Nghe nói Phương lão tiên sinh đức cao vọng trọng đương trường tức giận đến phát điên lên. Cách chương.